Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 403, chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lạc Di ngồi đọc sách trong thư viện. Một tia nắng ấm xuyên qua cửa sổ chiếu vào hát lên khuôn mặt cô. Hiện lên một màu vàng kim, áo len màu trắng thoải mái, tóc búi tròn, vừa xinh đẹp lại năng động. Nam sinh xung quanh đều có chút hơi mất tập trung, thỉnh thoảng sẽ liếc qua. Thật là xinh đẹp, nhưng không ai dám đi sang đó, vì ai cũng biết Lạc Di là người cuồng học hành, không có hứng thú với chuyện tình cảm. Từng có người không để ý đưa thư tình cho cô, bị cô viết hai chữ đã đọc thật to phía trên. Hành động này làm người ta dở khóc dở cười. Cũng đã giảm bớt số lượng nam sinh yên thích cô. Tề Văn Tĩnh vội vàng đi vào, liếc nhìn cô gái bên cửa sổ. Lạc Di, tớ đã lấy cho cậu một tờ đơn đăng ký, cậu nhanh điền vào đi. Lạc Di đọc lướt qua tờ đơn đăng ký. Cuộc thi tiếng Anh cho sinh viên đại học toàn quốc. Đúng vậy, mọi người đều đăng ký hết. Cậu học giỏi tiếng Anh như vậy, nếu không tham thì tiếc lắm. Tề Văn Tĩnh biết kết quả thi tốt nghiệp trung học của cô. Cũng đã thấy cô đọc tài liệu giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ở ký túc xá. Châu bò thật sự, Lạc Di khẽ lắc đầu. Tớ không có thời gian. Quyền đầu tiên thầy tặng vẫn chưa đọc xong. Cũng chưa hiểu rõ. Ban ngày lên lớp, buổi tối lại làm thí nghiệm. Cha mẹ cũng không vừa ý chuyện cô ít ở nhà. Cả nhà không được bữa cơm nào đầy đủ. Tề Văn Tĩnh sốt ruột, tiếc nuối nói, cậu đừng có suốt ngày đóng cửa chế tạo xe nữa, cũng nên ra ngoài tham gia các hoạt động để mọi người biết cậu chứ. Sau này có thể có lợi cho công việc, mọi người ai cũng tham gia hội học sinh, tham gia câu lạc bộ, đủ thế loại tranh tài, tranh thủ lộ mặt, còn cô thì sao chứ? Rõ ràng cô là người xuất sắc nhất, phải ra nước ngoài à? Mặc dù Lạc Di không tham gia hoạt động nào nhưng cái cần biết vẫn biết. Tề Văn Tĩnh lại thấy cô còn ít tuổi, cái gì cũng không hiểu. Đúng vậy, không quan trọng là được tiến cử hay tự mình thi. Tham gia nhiều cuộc thi lấy thêm mấy giải thưởng thì sẽ làm cho lý lịch trở nên sắc nét hơn. Cho dù không ra nước ngoài thì khi tốt nghiệp cũng sẽ được phân vào công ty tốt hơn. Lạc Di mỉm cười, cô thật sự không cần. Con đường tương lai của cô đã được thầy sắp xếp rõ ràng rồi. Trước tiên thi đỗ hai bằng đại học trong nước làm cơ sở. Sau đó ra nước ngoài học thạc sĩ. Sau khi học xong thì về nước làm công việc nghiên cứu khoa học. Con đường này chắc chắn sẽ rất khô khan. Phải chịu được sự nhàm chán. Kiểu thi thố này với cô mà nói thì chỉ như thêu hoa trên gấm. Không cần thiết phải tiêu tốn thời gian vào đó. Chẳng qua, chuyện cô bái sư không thông báo rộng rãi với mọi người. Chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ nên phần lớn mọi người đều không biết. Cô cũng sẽ không vui buồn thất thường chia sẻ với người khác. Như vậy thì rất mất mặt. Tề Văn Tĩnh giận dữ trợn mắt. Sao nói kiểu gì cũng không hiểu vậy. Lạc Di thấy thế thì giật mình. Làm sao vậy? Ngày trước cậu dùng danh nghĩa hạng 3 để vào trường. Hào quang rực rỡ không ngớt, lại còn xinh đẹp, sau khi mọi người nhìn thấy thì đều bảo cậu là người đẹp học giỏi. Hoa khôi của Đại học Bắc Kinh, còn bây giờ thì sao chứ? Tề Văn Tĩnh hơi tức giận, hoa khôi Đại học Bắc Kinh ư, khóe miệng Lạc Di giật một cái. Sao nghe có vẻ không đúng lắm nhỉ? Cậu đừng có gọi như thế. Cách chương.